Chẳng biết lúc nào, tiết tấu trong sân đã hoàn toàn bị cỗ hóa thân thủy thần chỉ có thực lực cảnh giới kim tiên trước mắt này khống chế. Đến mức độ, lúc này hắn mở miệng, Minh Hà lão tổ, bốn đạo bóng đen, cũng đều hết sức chăm chú nghe. Vẹn vẹn chỉ là biện pháp dùng oan hồn phá thận khí này, liền khiến cho bọn hắn chấn kinh. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Kỳ thật, Minh Hà đạo hữu cùng với bốn vị đạo hữu đã phạm rất nhiều sai lầm. Đầu tiên, Hồng Hoang đã không phải là thượng cổ, bây giờ là niên đại thiên đạo thành lập trật tự. Các ngươi muốn thừa dịp lần đại kiếp nạn này để phục sinh Minh Hà, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Ta đoán chừng các ngươi cũng là bị người thuyết phục, ta cũng không nhắc đến người kia. Lại có, hóa thân của ta tới nơi đây, cũng không phải là vì trì hoãn thời gian, mà là chuyển rời lực chú ý của các vị, để bốn vị Diêm Quân có cơ hội thả oan hồn ra, phá giải chứng khí. Lúc bọn họ hiện thân, các vị phải chăng đều quên ra tay, chỉ cảm thấy kinh ngạc, ha ha ha, còn có sai lầm thứ ba và sai lầm thứ tư. Trước tiên nói sai lầm thứ ba nhé, Lý Trường Thọ dứt lời. Minh Hà lão tổ, bốn đạo bóng đen ngừng thở, đã là muốn đồng loạt ra tay xé nát cỗ đạo nhân giới này của hắn. Lý Trường Thọ cười cười, ấm giọng nói. Vào giờ khắc này, ta đúng là đang chỉ hoãn thời gian. Hứ, tiếng nói chưa ngừng, một chùm ánh vàng hiện lên trên đầu vai của Lý Trường Thọ, không gian phía trước nổi lên một vệt sóng gợn, ánh vàng bất thình lình, vào lúc bốn đạo bóng đen chưa kịp phản ứng, đã bổ nhào vào trước người Minh Hà lão tổ. Chỉ là một cái chớp mắt, tay trái của Minh Hà lão tổ bị chém đứt tận gốc, thân ảnh thiết phiến biến mất không thấy. Ở phương hướng phía sau Minh Hà lão tổ, ở chỗ bức tường đồ đại điện xuất hiện lỗ hồng hình một con chim. Tiếp theo, bức tường đồ này sụp đổ ầm ầm. Kim sĩ đại bằng hiển lộ thân ảnh ở bên ngoài ngàn trượng, bảo hộ thiết phiến ở sau lưng, lại dùng tiên lực nhét mấy viên linh đan vào trong miệng thiết phiến. Sau đó, kim sĩ đại bằng nhìn về phía bóng đen nắm giữ tiểu lục thần thương kia, trong mắt hẹp dài tràn đầy lửa giận. Minh Hà lão tổ híp híp mắt, vào giờ phút này không kinh ngạc không giận dữ, ngược lại là lộ vẻ mặt không hiểu, tay trái gãy mất chậm rãi ngừng tụ thành. Đạo đạo ánh sao rải xuống, khiến cho thân hình của Minh Hà lão tổ có một chút thần thánh, gã nghi ngờ nói. Ngươi vì sao lại muốn cứu nàng? Đây, chính là sai lầm thứ tư ta muốn nói cho các ngươi. Nhưng trước đó, các ngươi hãy nhìn một chút tình hình lúc này. Lời nói rơi xuống, cỗ đạo nhân giấy này của Lý Trường Thọ nghiêng người sang một bên, ở bên ngoài cửa điện, Thanh Ngưu, Thái Ất Chân Nhân, Quỳnh Tiêu tiên tử đồng thời đến. Mà ở bên ngoài thành lớn, mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời, Xiển Giáo Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Vân Trung Tử, Cụ Lưu Tôn, Linh Bảo Đại Pháp Sư. Thập nhị kim tiên lại có 7 vị đến, Phúc Đức kim tiên có 4 vị đến, Tiệt Giáo Ô Vân Đại Tiên, Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Cô Tiên, Tần Thiên Quân, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Kim Quang Thánh Mẫu, Triệu Thiên Quân. Cao thủ các tiên đảo có hơn 20 vị đến, bên ngoài càng là có mấy trăm tiên tiệt giáo áp trận, một cỗ uy áp, ập về phía tòa đại điện đổ nát này. Đạo nhân giới Lý Trường Thọ mỉm cười mà đứng, bộ dáng lão thần tiên mày trắng tóc trắng vào giờ phút này, càng thêm mấy phần phiêu giật, không có dấu hiệu nào. Bốn bóng đen trốn ở góc đại điện kia đột nhiên xoay người lao nhanh, bọn hắn trực tiếp đụng nát mấy chỗ góc tường, bỏ chạy về hướng tiên nhân đạo môn chưa vây kín đã là làm ra quyết định giữ hay bỏ trong thời gian ngắn nhất, lập tức rời khỏi việc này. Đáng tiếc là đã muộn rồi. Bốn bóng đen này khẽ động, kim sĩ đại bằng cùng với mười mấy vị cao thủ xung quanh lập tức đuổi theo và chặn đánh, nhấc lên đại chiến ở dưới đáy huyết hải. Ở bốn phía đều có tiên nhân đạo môn hiện thân, dựng thành thiên la địa võng. Lý Trường Thọ nhìn cũng không nhìn bên ngoài. Chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngược lại là vô cùng tỉnh táo của Minh Hà lão tổ vào giờ phút này, cùng với thiết phiến lẻ loi trơ trọi ở nơi xa. Một tia thần niệm rơi vào trên người thiết phiến. Minh Hà lão tổ bình tĩnh hỏi. Sai lầm thứ tư là gì? Lý Trường Thọ hỏi lại. Theo đạo hữu, ta hao tốn nhiều miệng lưỡi như vậy, dùng nhiều tâm tư như vậy trì hoãn thời gian, mưu tính bố trí, là vì đối phó với đạo hữu. Không phải sao? Tự nhiên không phải. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Nếu muốn đối phó với đạo hữu, ta chỉ cần dẫn động thiên phạt. Nói cho cùng, ngươi bất quá chỉ là đến vì Hồng Liên, Minh Hà lão tổ cười lạnh. Bản tọa liền nói thẳng, Hồng Liên và bản tọa đã hòa thành một thể, nếu ngươi muốn đạt được Hồng Liên, liền nhất định phải bảo trụ bản tọa. Lý Trường Thọ lắc đầu. Đạo hữu ngươi quả nhiên già mồm, ngoài mạnh trong yếu, khiến cho người ta bật cười. Ngươi! Minh Hà lão tổ ngưng tụ ánh mắt. Ta, nếu như ngươi không làm tổn thương những hồn phách nhân tộc này, ta đối với ngươi đương nhiên sẽ không thiếu sự kính trọng đối với cao nhân tiền bối. Nhưng ngươi đã đến trình độ như vậy, hôm nay ta cũng có thể nói rõ ràng cho ngươi. Ta hao tâm tổn trí diệt trừ những thận khí xung quanh này là vì có thể cứu vị công chúa Tu La tộc thiết phiến này, cũng chính là nữ nhi trên danh nghĩa của ngươi. Trước đó ta nói với ngươi nhiều như vậy, kỳ thật cũng không phải là nói cho ngươi nghe, mà là nói cho nữ nhi này của ngươi nghe. Xin lỗi, ngươi ở trong kế hoạch ngày hôm nay của ta. Cũng không trọng yếu, Lý Trường Thọ chậm rãi lui bước về phía sau, dưới chân lại có một tia đạo vận màu xanh lam thổi qua, hoàn toàn bao phủ đại điện. Hai mắt bản thể tràn đầy thần quang, đạo nhân giấy trong điện lại lấy ra một quả cầu pháp khí ở bên trong tay áo, lấy ra một hồn phách có một chút quen thuộc. Thần thông, vạn vật cân bằng. Minh Hà lão tổ đột nhiên trợn tròn hai mắt, khí tức trên người đột nhiên giảm mạnh gần nửa. Hồn phách của thư sinh kia đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, bành trướng đến kích thước như người thường, đang kinh ngạc cúi đầu nhìn bản thân. A! Lập tức nhanh chóng che miệng, vào thời điểm ngẩng đầu nhìn Minh Hà lão tổ, không nhịn được run bần bật, tránh ra sau lưng đạo nhân giới Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ tiếp tục nói, bình tĩnh giảng giải. Minh Hà lão tổ, ta chủ động đưa nữ nhi này đến tay của ngươi, chính là để nàng cách ngươi gần một chút, thấy rõ bộ mặt chân thật của ngươi. Nàng tôn sùng mù quáng đối với ngươi, cảm thấy ý nghĩa cuộc sống chính là sinh ra vì ngươi. Chuyện này bất lợi cho con đường sau này của nàng. Cho nên, hết thảy mọi thứ ta bố trí, thậm chí vừa rồi còn hao phí không ít lực lượng tâm tư, thì triển thần thông như vậy đối với ngươi. Bận rộn nhiều như vậy, chỉ là muốn thay một vị sư huynh của nhân giáo chúng ta, nói cho nàng một cái đạo lý mà người khác đều hiểu. Phóc, một lưỡi kiếm linh bảo đâm vào từ sau lưng Minh Hà lão tổ, xuyên qua ngực của Minh Hà lão tổ, cắm vào một cánh sen bên trên đóa thập nhị phẩm hồng liên. Minh Hà lão tổ trong mày, cái cổ có một chút cố sức quay đầu nhìn lại. Gã lúc này bất quá chỉ là hư ảnh, tự nhiên sẽ không bị thương, nhưng kinh ngạc cùng với phẫn nộ trong mắt lại là hoàn toàn không giả được. Một thiếu nữ, mái tóc dài màu trắng bạc, vào giờ phút này duy trì tư thế cúi đầu lao xuống, tay trái cầm ngược chuôi kiếm, tay phải ấn vào phần cuối chuôi kiếm. Trên đỉnh đầu còn có một cỗ hư ảnh tiểu tháp. Minh Hà lão tổ trợn tròn hai mắt. Chỉ chốc lát trước, lúc Kim Sĩ Đại Bàng đuổi giết bốn đạo bóng đen kia, Thiết Phiến hai mắt vô thần ngã ngồi ở kia, mặc cho dược lực linh đan quách tán ra ở trong cơ thể. Một tia truyền âm chui vào trong tai nàng, ở quanh người nàng phảng phất như xuất hiện một hư ảnh. Hư ảnh này đang chậm rãi dạo bước, thấp giọng nói vài lời. Còn chưa hiểu sao, ước mơ của lão tổ ngươi chính là như vậy, số mệnh của ngươi chẳng lẽ liền là trở thành chất dinh dưỡng của gã? Coi như ngươi cam tâm tình nguyện, nhưng tộc nhân ngươi, bọn họ không có bất kỳ cơ hội phản kháng gì, chỉ có thể tiếp nhận kết cục này, mất đi thần trí lao tới nơi đây, chân linh cũng không còn, chỉ có thể cầu xin vào một khắc cuối cùng. Thiết Phiến, chỉ là muốn hy sinh chính mình, thật sự đủ sao? Ta lại có thể làm cái gì? Một tia âm dương đạo vận lưu chuyển, một thanh trường kiếm rơi vào trước mặt Thiết Phiến, trên đó tràn đầy vết gì? Loại vật số mệnh này, vẫn luôn ở trong tay chính mình. Những sinh linh một khi bị thần thông khống chế liền thân bất do kỷ giống như các người này, tự do duy nhất, chính là lựa chọn sống hay là chết vào trước khi bị khống chế. Chết? Ngươi sợ sao? Ta không sợ, nhưng ta muốn cứu bọn họ, muốn cứu bọn họ. Vậy thì đi đi, tiến về phía trước nhìn, đưa ra lựa chọn của chính mình. Thiết Phiến ngẩng đầu nhìn lại, thấy được bóng lưng tràn đầy huyết quang của Minh Hà lão tổ, thân thể khẽ run mấy lần, lại cúi đầu. Khẽ than thở một tiếng, hư ảnh quay người nàng dần dần đi xa, và những gì tiếp theo là tiếng la hét của những tộc nhân ngay trước khi họ biến mất. Tự do duy nhất, chính là lựa chọn sống hay là chết. Ta muốn cứu bọn họ, muốn cứu bọn họ. Đứng dậy, Thiết Phiến không biết khí lực của chính mình đến từ nơi nào, nàng đang không ngừng tiến lên, bộ pháp dần dần nhanh lên, hoàn toàn không có phát giác được xung quanh xuất hiện mấy cỗ đạo vận. Đạo vận Thái Cực Đồ, đạo vận Huyền Hoàng Tháp, đạo vận Không Gian Xích, một bước, hai bước. Loại vật số mệnh này, vẫn luôn ở trong tay chính mình. Vẫn luôn ở trong tay chính mình. Vẫn luôn ở trong tay chính mình. Lão tổ, tộc nhân không nên chịu chết như vậy, ngài tối thiểu nên hỏi bọn hắn một câu có nguyện ý hiến thân hay không. Bóng lưng kia xuất hiện ở trước mắt, trường kiếm loang lổ vết gì trong tay. Lão tổ, số mệnh. Ta không muốn chết. Phóc, Thiết Phiến thở hổn hển, hơi thở lộn xộn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía gò má của Minh Hà lão tổ. Đôi tròng mắt đỏ thẫm kia không có phẫn nộ, không có hận ý, chỉ có nỗi phiền muộn không thể tiêu tan, nước mắt nơi khóe mắt không ngừng tuôn rơi. Lão tổ, đó không phải là số mệnh của chúng ta. Ngươi dám phản bội bản tọa, quanh người Minh Hà lão tổ phun trào huyết mang, Thiết Phiến trực tiếp bị đánh bay, nhưng toàn thân đều được huyền hoàng khí tức bảo vệ. Thân ảnh thanh ngư vội vàng vò tới phía trước, tiếp được Thiết Phiến, lách sang một bên. Lý Trường Thọ thấy thế khẽ thở dài. Cỗ đạo nhân giấy này hóa thành cho tàn, từng đạo tiên quang xung quanh bay vụt đến, bao bọc vây quanh Hồng Liên cùng với Minh Hà lão tổ. Bên tường thành, nơi tám đại cao thủ đạo môn nhập mộng, Lý Trường Thọ thu hồi đạo vận tự thân, có một chút mệt mỏi ngáp một cái. Đứng lên, cẩn thận đi đến bên người Vân Tiêu, đặt mông ngồi xuống, chậm rãi thở dài. Minh Hà lão tổ này mới thật sự là kẻ tàn nhẫn hồng hoang. Trường Thọ, tiếng nói mê của tin tử truyền vào trong tai, Lý Trường Thọ chấn động tinh thần, hơi xích lại gần một chút, cẩn thận lắng nghe. Quỳ xuống, Lý Trường Thọ. Hư, nằm mộng. Sau khi cột sáng đỏ máu thập nhị phẩm hồng liên phóng ra sụp đổ, lại sau nửa canh giờ, phụ cận tòa tu la cổ thành này đã cấp tốc khôi phục an bình. Sau khi khí tức của Minh Hà lão tổ biến mất, tu la tộc ở bên ngoài vừa rên rỉ hô to, vừa hốt hoảng chạy trốn. Chúng môn nhân đệ tử đạo môn cũng không đuổi đánh tới cùng, mà là bị cao thủ hai giáo thông báo, lập tức rời ra tòa thành lớn này, định trở về Ngũ Bộ Châu, lại không thể dùng tiên thức tùy ý dò xét. Nhóm cao thủ thứ hai đến đây trước đó, hơn 20 vị tiên nhân hai giáo xiển, để đánh vào bên trong cung điện nửa canh giờ trước kia, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đứng ở bên rìa nơi thái cực đồ bao phủ. Bầu không khí có một chút áp lực, thi thể tu la tộc nổi lơ lửng ở nơi xa, càng làm cho nơi này nhiều hơn mấy phần nặng nề. Giờ phải làm sao? Xích Tinh Tử trầm giọng hỏi. Đôi mắt hạnh của Quỳnh Tiêu tiên tử tràn đầy ánh sáng, định tiếng nói. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Không sai, Linh Bảo Đại Pháp Sư một trong thập nhị kim tiên xiển giáo đáp lời. Chúng ta hãy lập ra lời thề, tuyệt đối không thể để lộ tình hình nơi đây ra ngoài. Chúng tiên nhân đồng thời gật đầu, từng người mở miệng hứa hẹn, sau đó lập ra lời thề đơn giản. Hoàng Long chân nhân nhỏ giọng nói. Sư huynh, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ, mang bọn họ, trở về sao? Không, chúng ta hãy trở về đi, Xích Tinh Tử lắc đầu. Coi như chúng ta chưa từng tới này, kế tiếp liền giao cho trường canh giải thích. Được. Thiện. Nên như vậy, lập tức, nhóm cao thủ hai giáo xiển, tiệt đến chi viện này, quay người liếc nhìn nhau, căn dặn vài câu đối với Lý Trường Thọ, liền chia ra cưỡi mây vội vàng rời đi. Có lẽ, vạn ngàn năm sau, lúc có hậu nhân nghiên cứu lịch sử đạo môn hưng suy, sẽ chú ý tới dấu vết để lại có quan hệ đến việc này. Ở bên trong lịch sử đạo môn lập ước định không chiến tại Luân Hồi Tháp, đạo môn hợp lực phong cấm Hồng Liên, phát hiện ra bí ẩn bị giấu kín bí ước tam giáo tại Tu La Cổ Thành. Người đời sau có lẽ sẽ hiếu kỳ, sẽ dốc hết sức lực nghiên cứu, sẽ thiên mã hành không tưởng tượng, chuyện kêu rốt cuộc đại biểu cho cái gì, chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là, dưới tầng tầng khúc xạ của lăng kính lịch sử, chân tướng đã sớm hoàn toàn thay đổi, trở thành truyền thuyết đối với các thế hệ sau này. Sư tổ, ngài nhớ rõ sự kiện năm đó không? Không thể nói, không thể nói. Thật sự là tần hồn ma tổ đưa tới 10 vạn ma binh có ý đồ cướp đoạt đóa hồng liên kia, sau đó bị mọi người hợp lực đánh lui sao? Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Lý Trường Thọ. Đây không phải chính là đại sư huynh tam giáo đồng thời trúng chiêu, xảy ra chút xấu hổ sao? Về phần sao phải nói như vậy, ai mà không có thời điểm thất thố, ba vị đại sư huynh đạo môn có lòng dạ hẹp hòi như thế sao? Nhìn đóa thập nhị phẩm hồng liên nổi lơ lửng trước mặt này, Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày. Tiếp theo, liền là xử trí đóa hồng liên này như thế nào? Đoán chừng bốn bóng đen vẫn có kẻ chạy thoát. Những sinh linh tu la tộc bình thường bị thần thông khống chế, liền như là bầy cá chấn kinh, đã biến mất không còn tam tích ở phiến hải vực này. Đúng như lời nói của Lý Trường Thọ, tuyệt đại bộ phận tu la tộc đã không có liên quan trực tiếp cùng với Minh Hà lão tổ, bọn họ truyền sinh mà thành từ lục đạo luân hồi, sinh ra tại huyết hải, là sinh linh được thiên đạo thừa nhận. Cao thủ tu la tộc gây sự chân chính là đám lão tu la sống sót từ thượng cổ kia, hoặc là ngôi sao mới tu la ôm trong ngực giấc mộng tu la tộc cường thịnh, bị những lão tu la này dẫn dắt. Đây là hai quần thể đồng tộc lại không ở vào cùng cấp độ, tu la bình thường coi như hy sinh lại nhiều hơn, những người đi theo Minh Hà lão tổ cũng sẽ không chớp mắt. Tàn hồn của Minh Hà lão tổ đã bị Xích Tinh Tử và hơn 20 vị tiên nhân hai giáo hợp lực phong cấm. Thập nhị phẩm hồng liên cũng bị chém đứt liên quan cùng với huyết hải, lúc này chỉ thiếu một chút nữa là viên mãn. Sau khi nhóm người Xích Tinh Tử rời đi, tu la cổ thành khôi phục an tĩnh một lần nữa. 8 vị cao thủ đạo môn đỉnh tiêm vẫn đang ngủ ngon lành. Lý Trường Thọ, Bạch Trạch, Thái Ất chân nhân, Quỳnh Tiêu tiên tử vây quanh ở trước đó hồng liên đang chậm rãi xoay quanh, biểu tình khác nhau. Trong đó, sắc mặt của Lý Trường Thọ là bình tĩnh nhất, dù sao hết thảy đều nằm ở trong khống chế, không có phát sinh sự kiện 0.2. Quỳnh Tiêu nhìn hoa sen, có chút ghét bỏ nói thầm. Sư tôn thật sự sẽ dùng hoa sen này trấn áp giáo vận sao? Bạch Trạch cười nói. Bảo vật không thể nói như vậy, chỉ cần xử lý tàn hồn Minh Hà, thánh nhân lão gia hẳn là sẽ có biện pháp. Khó! Thái Ất chân nhân cười một tiếng, cũng may Lý Trường Thọ nhanh tay lẹ mắt, đưa tay đụng vào Thái Ất chân nhân, nếu không nửa câu thánh nhân lão gia cũng không phải là không gì không làm được kia liền sẽ thật sự xuất hiện. Quỳnh Tiêu nhỏ giọng hỏi: "Tỷ phu, người đã làm cái gì đối với tiểu công chúa Tu La tộc kia?" "Làm cái gì?" Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía góc tường bên ngoài trăm trượng. Nơi đó, thiếu nữ tóc bạc cuộn thành một đoàn, dựa vào bức tường đổ ngơ ngác ngồi, hai tay khoanh trước đầu gối, đôi mắt vô hồn, khóe mắt rưng rưng. Nguyên đồ kiếm nằm ở bên cạnh nàng, lại đã được Minh Hà lão tổ tự tay mở phong ấn, đã thức tỉnh thành nguyên đồ kiếm chí bảo sát phạt chân chính. Vào giờ phút này, nguyên đồ kiếm chảy ra huyết quang yếu ớt, phẳng phất như ngưng tụ thành một bàn tay to, đang nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của thiếu nữ tóc bạc. Thanh Ngưu thì đả tọa ở bên cạnh, trong mắt mang theo áy náy, vào giờ phút này cũng không nói thêm cái gì. Lại có một chút tiếng sáo thổi qua, dường như cũng đang an ủi thiếu nữ tóc bạc. Nhìn theo tiếng sáo, Quy Linh Thánh Mẫu mặc váy ngắn xanh nhạt đứng ở bên trên bức tường đổ cách đó không xa, tóc dài bay múa theo gió, đầu ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhảy lên, tấu lên nhạc khúc, làm cho nơi huyết hải này giống như lúc hoàng hôn tại phàm trần. Lý Trường Thọ cười nói: "Bạch tiên sinh có thể đoán ra hay không, ta đã làm gì?" Thủy thần mưu tính, nhất định không có lỗ hồng, Bạch Trạch cẩn thận suy tư một hồi, trả lời: "Hai chữ lòng người là khó đoán nhất, bần đạo là thật sự không nghĩ ra chuyện này. Kỳ thật ta cũng không làm quá nhiều." Lý Trường Thọ lấy ra hai viên lưu ảnh cầu từ trong lòng ngực, phân biệt đưa cho Quỳnh Tiêu cùng với Thái Ất chân nhân, nghiêm mặt nói: "Sau đó nếu các sư huynh sư tỷ muốn biết chuyện gì đã phát sinh, có thể xem thứ này, bên trong có ghi chép tường tận." Thái Ất chân nhân nhíu mày tiếp nhận lưu ảnh cầu, buồn bực nói: "Lúc đó ngươi còn dành làm chuyện này, không sợ đạo nhân giấy bị đối phương tiện tay hủy đi sao?" Lý Trường Thọ nói: "Chính là bởi vì đạo nhân giấy yếu, ngược lại là an toàn nhất. Trong lòng bọn hắn cho dù không yên lòng, cũng sẽ thương lượng cùng với chúng ta. Nguyên bản ta là muốn dùng lưu ảnh cầu ghi lại cuộc đối thoại giữa ta và Minh Hà lão tổ, đợi sau đó giải thích ý nghĩa cuộc sống sinh linh cho vị thiết phiến công chúa này. Nhưng sau khi Minh Hà lão tổ thu đi nguyên đồ kiếm, thiết phiến công chúa lại tránh thoát mộng cảnh thận khí, tỉnh lại. Đó là chuyện mà ta cũng không ngờ tới." Quỳnh Tiêu nhỏ giọng nói. "Thanh kiếm kia tất nhiên là rất trọng yếu đối với nàng." Bạch Trạch nói: "Nếu phỏng đoán thêm một chút, vị thiết phiến công chúa này hẳn là đàn sinh vào sao thượng cổ. Trước đây bởi vì đại pháp sư truy sát một người nắm giữ nguyên đồ kiếm đến Linh Sơn, nguyên đồ kiếm bị Tây Phương giáo thuận thế lấy đi. Kế tiếp, Tu La tộc hẳn là chọn thiết phiến phái đến Linh Sơn, chấp trưởng thanh nguyên đồ kiếm này. Thiết phiến trước đây đã từng xuất thủ đối với thủy thần ngươi, lại thêm mấy lần hiện thân. Hơn nữa chuyện này có thể giải thích vì sao nàng sẽ một thân một mình chạy tới, không tụ hợp cùng với cao thủ Tu La tộc, Thái Ất chân nhân." Nửa đường còn bị trâu đụng, Thanh Ngưu cách đó không ra nhíu mày trừng mắt nhìn Thái Ất chân nhân. Lý Trường Thọ nhanh chóng đổi chủ đề: "Vị Minh Hà lão tổ này vẫn là loại phong cách thượng cổ kia. Ta vừa mới tiến đến cung điện kia, gã lập tức lộ vẻ mặt hung ác, còn ở ngay trước mặt ta, lấy ra một hồn phách nhân tộc nuốt chừng, uy hiếp ta, nói sau khi gã phục sinh chắc chắn sẽ đi gây phiền phức cho nhân tộc. Có thể kẻ tàn nhẫn thế hệ trước đều là có tính nết như vậy, suy ngã độc tôn, khi ta thì chết." Bạch Trạch có một chút cảm khái đối với chuyện này. Hồng hoang từ viễn cổ đến nay, không biết có bao nhiêu sinh linh hung ác như vậy. Hai vị yêu đế thượng cổ sở dĩ có thể tụ tập sinh linh vạn tộc, cũng là vì danh tiếng về lòng nhân từ và chính nghĩa của Kim Ô trước đó. Đương nhiên, về sau bọn họ tàn sát đối với nhân tộc, cũng không phải là sự tình nhân nghĩa gì đó. Thái Ất chân nhân lại hỏi: "Trường canh, vậy ngươi đã làm được bằng cách nào, có thể làm thiết phiến đi ra tay đối với Minh Hà lão tổ? Việc này càng nghĩ lại, càng cảm thấy ngươi..." "Chợt, thật sự hù dọa người." Lý Trường Thọ làm ra thủ thế, im lặng, truyền âm nói: "Kỳ thật là vào lúc ta nghĩ ra cách phá giải thận khí nơi đây, đại cuộc ngày hôm nay đã là ổn chín thành tám. Có ba vị lão sư ở phía sau nhìn, có thiên đạo lão gia giám sát nơi đây, Minh Hà lão tổ muốn chạy trốn hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, mà Tu La tộc tổn thương càng nhiều, nghiệp chướng cũng đều tính ở trên đầu của Minh Hà lão tổ. Cho nên, lúc ấy ta đã đặt trọng tâm ở trên một chuyện khác, làm cho thiết phiến thoát khỏi trói buộc thân phận Tu La tộc. Tự nhiên, trước đây ta cũng có một chút tức giận, vị Minh Hà lão tổ này quá ác độc, cho nên mới sẽ vào lúc gã cùng đường mạt lộ, cố ý dùng ngôn ngữ kích thích, không cho gã nửa điểm thể diện. Về phần thuyết phục thiết phiến như thế nào, kỳ thật chủ yếu có ba điểm." "Ồ," Bạch Trạch vội hỏi. "Ba điểm nào?" Lý Trường Thọ tiếp tục truyền âm đối với mấy người. Thứ nhất, chính là không ngừng đặt nền móng. Trước đó vào lúc Thanh Ngư Sư Huynh giải thích quan hệ của mình và Thiết Viễn đối với ta, ta đã hỏi kỹ càng, nghe được Thanh Ngư Sư Huynh đã từng nói với nàng bảo trì bản thân, ta liền có linh cảm, tiếp tục dẫn dắt theo dòng suy nghĩ này. Trong cuộc đối thoại với Minh Hà Lão Tổ, phần lớn là dẫn dắt Minh Hà Lão Tổ nói ra những lời Tu La như có giác này, làm cho Minh Hà Lão Tổ vứt bỏ Tu La tộc bình thường, coi bọn hắn như là thuốc bổ, tất nhiên phải nhận phản vệ. Mà đủ loại biểu hiện của Thiết Phiến trước đó, chứng minh nàng cũng không phải là khôi lỗi đơn thuần, có kiên trì và ký thác của chính mình. Thứ hai, chính là kích thích Minh Hà Lão Tổ vào thời khắc mấu chốt, làm cho gã cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bày ra bộ dáng liều lĩnh, muốn hóa toàn bộ Tu La tộc thành pháp lực của chính mình. Như thế, tương đương với đưa Thiết Phiến vào tuyệt lộ, suy nghĩ trong đáy lòng nàng lúc ấy, hoặc là cùng chết với tộc nhân, quy về lão tổ, hoặc là làm ra lựa chọn lão tổ hay là tộc nhân. Thứ ba, cũng là thủ đoạn không quá quang minh của ta, dùng thần niệm ảnh hưởng tới tâm thần của nàng, dẫn dắt nàng phản kháng từng bước một. Bởi vì thời cơ chớp mắt là qua, rất không có khả năng chậm rãi nói cho nàng những đạo lý này, chỉ có thể để nàng đi làm trước, lại từ từ ngẫm nghĩ. Quan trọng, cũng không phải là nàng tạo thành thương thế lớn bao nhiêu cho Minh Hà Lão Tổ, nàng kỳ thật không đả thương được tàn hồn của Minh Hà Lão Tổ. Quan trọng là nàng thoát khỏi con người trước đây của mình và có ý thức đi phản kháng. Cho dù là cường giả sáng lập ra chủng tộc này, cũng phải có tôn trọng cơ bản nhất đối với chủng tộc này, không nên coi mỗi cá nhân khác biệt như tài sản riêng của mình. Đại khái, đây chính là chỗ đáng giá nhất nữ oa nương nương làm cho người ta khâm phục, trong mắt Bạch Trạch tràn đầy cảm khái. Thủy thần, không hổ là ngươi, Thái Ất chân nhân cũng hiếm khi bình luận tích cực một lần. Trong việc này ngươi coi như lợi hại, Quỳnh Tiêu nhìn Lý Trường Thọ như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng nói. Cuối cùng cũng biết được, vì sao tỷ tỷ trăm khen ngàn khen đối với ngươi, Lý Trường Thọ cười nói. Đừng có khen ta, ta chỉ là không vừa mắt đối với một số việc, lại tình cờ là việc có thể làm được mà thôi. Ngày hôm nay nếu không có chỗ khó xử, ta sẽ chọn một cách khác để thuyết phục Thiết Phiến, dứt lời, Lý Trường Thọ lại nói. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi vào bên trong Thái Thanh Quan. Hỏi lão sư nên xử trí đóa hồng liên này như thế nào, hồng liên này tạm thời để ở chỗ này, do đồ lão, thái cực đồ trấn áp. Sau đó ta hẳn là còn phải đi đến Ngọc Hư Cung một chuyến, trở về nhanh nhất cũng phải nửa ngày sau. Đợi Kim Bằng trở về, bảo gã không cần đi loạn, cứ ở đây chờ ta, Bạch Trạch cười nói. Vất vả cho thủy thần rồi, Lý Trường Thọ mỉm cười, đứng dậy. Hắn vừa muốn thi triển bí pháp thủy độn, Quy Linh Thánh Mẫu dừng lại tiếng sáo. Thiếu nữ tóc bạc cuộn mình ở dưới bức tường đổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, trong mắt toát ra mấy phần thần quang, cô lấy nguyên đồ kiếm, lao nhanh về phía trước. Bóng hình xinh đẹp của Quỳnh Tiêu vụt qua như sấm sét, xuất hiện ở trước người Lý Trường Thọ, cầm kim dao tiễn trừng mắt nhìn Thiết Phiến vọt tới. Thanh Ngưu khẽ run rẩy, chắn ở trước mặt Thiết Phiến, giang hai cánh tay ngăn nàng lại. Thiết Phiến, muốn chém liền chém ta đi, Thiết Phiến nhẹ nhàng nhíu mày, bên trên khuôn mặt nhỏ lê hoa đái vũ. Giống như hoa lê dính hạt mưa lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Ta cũng không phải là muốn đấu pháp, Thanh Ngư có một chút lúng túng nhếch miệng cười một tiếng, tránh sang bên cạnh. Nhưng Quỳnh Tiêu cũng không hạ thấp cảnh giác, ngăn ở trước mặt Lý Trường Thọ, hoàn toàn quên trên người Lý Trường Thọ có hai kiện trọng bảo không gian xích, quyền hoàng tháp, mà thái cực đồ thì đang ở trên đỉnh đầu. Thiết Phiến cúi đầu đi đến trước mặt Lý Trường Thọ, hai chân khẽ cong, đầu gối chạm đất, đặt nguyên đồ kiếm trên hai tay, run giọng nói. Thủy thần, cầu xin ngài bỏ qua cho Tu La tộc, ta nguyện dâng lên kiếm này, đổi lấy sự an bình của Tu La tộc. Lý Trường Thọ nhíu lông mày lại, Quỳnh Tiêu thấy thế liền nhún nhún vai, lùi sang bên cạnh. Nguyên đồ kiếm phát ra một hồi âm thanh kiếm ngân vang, thu liễm lại huyết quang tự thân, dùng việc này để biểu thị sự hoan nghênh đối với Lý Trường Thọ. Trọng bảo sát phạt sát sinh không dính nhân quả như vậy. Quang mang nhẹ nhàng lấp lóe trong mắt Lý Trường Thọ, sau đó cười cười, nắm chặt vỏ kiếm nguyên đồ kiếm, thản nhiên nhận lấy. Thiết Phiến vô thức nắm chặt thân kiếm, lại lập tức buông ra. Muốn ngẩng đầu nhìn bảo kiếm một chút, lại cúi đầu một lần nữa. Đa tạ, thủy thần thành toàn, Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Không truy cứu sự tình Tu La tộc, ta dùng thân phận đệ tử Thái Thanh đáp ứng. Ngươi cũng biết được, bên trong Tu La tộc có một nhóm sinh linh ngoan cố, nếu sau này bọn hắn đối nghịch cùng với đạo môn, thiên đình, nhân tộc, ta đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng chỉ cần Tu La tộc an cư ở bên trong huyết hải, ta đương nhiên sẽ không ra tay với bọn họ. Cảm ơn. Tiếng nói của Thiết Phiến có một chút run rẩy. Lý Trường Thọ cười cười, tiện tay cầm nguyên đồ kiếm trong tay ném sang một bên, rơi vào trong ngực của Thanh Ngư. Sư huynh, kiếm này tạm thời do ngươi giữ, tính tình của ngươi ôn hòa hiền hậu, phẩm hạnh cao nhã, làm việc ổn trọng, thong dong có độ, đương nhiên sẽ không dùng thanh kiếm này lạm sát kẻ vô tội. Còn có, thiết phiến thiếu đi pháp bảo hộ thân, ngươi cũng phải quan tâm một chút. Nói xong, Lý Trường Thọ hơi chớp mắt đối với Thanh Ngưu, thân hình hóa thành một cỗ dòng nước, biến mất trong nháy mắt không thấy. Hai chữ mộng viết hoa lơ lửng trên đầu Thanh Ngưu. Nhưng dù sao cũng là tọa kỵ của thánh nhân, có địa vị giang hồ không sai biệt lắm so với tiệt giáo Ô Vân Đại Tiên và bảy tiên theo hầu khác, vào giờ phút này cũng phản ứng kịp thời, liên tục vái chào đối với phương hướng Lý Trường Thọ bỏ chạy. Thiết phiến ngồi quỳ ở kia sừng sốt một hồi, hơi nghiêng đầu, có chút thất thần. Thanh Ngưu cười hắc hắc, ngồi xổm ở bên cạnh nàng, đưa nguyên đồ kiếm tới. Thiếu nữ tóc bạc nhẹ nhàng nhíu mày, lại khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, khóe miệng phồng lên, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một chút quật cường. Thanh Ngưu vò đầu một hồi, đành phải ôm nguyên đồ kiếm ở trong ngực, sờ khoen mũi ngẫm nghĩ, lấy ra hai cây quạt hương bổ nhỏ dài hai tấc từ trên hông, nhỏ giọng nói. Ngươi tạm thời dùng thứ này phòng thân có được hay không, cũng là bảo bối tốt. Bọn chúng là cây quạt lão quân ban cho ta, một cây thuần âm, có thể quạt ra thái âm huyền phong, quạt một cái là có thể quạt kim tiên bay ra mấy vạn dặm, truyền khắc pháp bảo hệ hỏa. Một cây thuần dương, có thể quạt ra trí dương chi hỏa, xem như là một vài kiện bảo bối có thể khắc chế khoen mũi này của ta. Ngươi dùng cái nào? Đa tạ, nhưng không cần, ta và ngươi không phải người thân cũng không phải bạn bè. Ai, không vội, không vội, liền giống như trưởng canh sư huynh nói, mọi thứ từ từ sẽ đến, coi như ta cho ngươi mượn, hắc hắc. Không cần. Lấy một cây đi, có muốn nhìn những món khác, ở chỗ ta còn có hơn mười mấy món bảo bối lão quân luyện chế. Bên cạnh, Thái Ất chân nhân cùng với Bạch Trạch liếc nhìn nhau, trong mắt Bạch Trạch tràn đầy ý cười, mà Thái Ất chân nhân nhìn Cửu Long thần hòa cháo trong tay một chút, không hiểu sao liền muốn đập xuống đất. Lúc này Lý Trường Thọ đã đi được mấy vạn dặm, tiền thức bắt được một màn này, khóe miệng co quắp một trận, cảm thán một tiếng. Quả nhiên, Lý Trường Thọ hồi tưởng lần tính kế này của chính mình, đối phó với Minh Hà Lão Tổ và Hồng Liên, đại khái tính kế 6 tầng. Vì cuộc sống hạnh phúc của Lão Ngưu, tính kế trọn vẹn mười mấy tầng, lão sư không cho chính mình một chút ban thưởng, như vậy là tuyệt đối không nói được, chứ đi lần này, ít nhất cũng có thể đạt 8 điểm đúng không, không hề nói ngoa. Trước khi rời khỏi U Minh giới, Lý Trường Thọ tiến đến Phong Đô Thành, giao quả cầu pháp khí chứa hồn phách còn thừa cho Diêm Quân, lại cố ý giữ lại thư sinh quỷ dài dòng đã từng cân bằng với Minh Hà Lão Tổ, nghĩ rằng sau này sẽ có chỗ hữu dụng. Lý Trường Thọ lại đi nói tiếng cảm ơn đối với bốn vị Diêm Quân, biết được những oan hồn bị thận khí nhập mộng được thu xếp ở ngoài thành, cưỡi mây đi qua nhìn. Lần này có thể thuận lợi giải quyết tàn hồn của Minh Hà Lão Tổ, may mắn mà có những oan hồn này xuất lực trước đây Lý Trường Thọ phái đạo nhân giấy đi tìm Diêm Quân xin giúp đỡ, đã hỏi rõ. Những oan hồn này nhập mộng ngủ say cũng không có việc gì, rót canh mạnh bà trong mộng sẽ không ảnh hưởng đến lục đạo luân hồi. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vừa muốn hiện thân ở phía trước oan hồn ngủ say đầy khắp núi đồi, có ba bóng người vừa nói vừa cười bay tới. Lại là Biện Trang nhớ tới nữ oan hồn mỹ mạo đặc sản địa phủ, nhất định phải tới gặp gỡ một phen, liền mời Linh Châu Tử khách quen địa phủ làm hướng dẫn du lịch, đi ra từ đại doanh thiên binh. Ngao Ất là đi theo trông chừng Biện Trang, cũng không phải là cố ý ra ngoài dạo chơi. Y vẫn là tướng lĩnh thiên đình rất có trách nhiệm. Ba người này, rõ ràng cũng phát hiện ra oan hồn ngủ say đầy khắp núi đời này. Biện Trang nhìn đi nhìn lại, không ngừng tán thưởng, bình luận một hồi đối với không ít nữ oan hồn mỹ mạo. Lý Trường Thọ co giật khóe miệng, truyền âm nói vài câu đối với ba người, cưỡi mây trực tiếp rời đi. Vốn muốn đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại đến rồi. Những oan hồn nhập mộng này đã giúp đạo môn đại ân, ba người các ngươi liền thay ta niệm tụng kinh văn siêu độ ở chỗ này. Rửa sạch oán hận cho bọn họ, giúp đỡ bọn họ tiến vào lục đạo luân hồi. Trong vòng một tháng phải làm xong. Ngao Ất, Biện Trang, Linh Châu Tử không khỏi sững sờ tại chỗ. Một cơn gió mùa thu nhỏ lướt qua sau lưng họ, cùng với hai chiếc lá rụng bị cuốn đi. Lý Trường Thọ cũng không chậm trễ nhiều, rời khỏi U Minh giới, từ trụ trời độn thẳng đến chín tầng trời, lại dọc theo màn trời tiến đến Thái Thanh Quan. Hắn là chính thần thiên đình, đương nhiên sẽ không bị lực lượng thiên đạo ở biên giới thiên đình ngăn cản. Không trở ngại chút nào liền tìm được tiểu đạo quán trên tầng trời thứ 9. Cúi đầu ở bên ngoài đại môn đạo quán, Lý Trường Thọ cất cao giọng nói. Đệ tử Trường Thọ, bái kiến lão sư, chuyên tới để xin chỉ thị xử trí Hồng Liên như thế nào, tiếng nói già nua quen thuộc vang lên. Vào, đi, Lý Trường Thọ đẩy cửa gỗ ra, xách theo vạt áo đạo bào, cúi đầu đi vào, vốn định lại bái, lại bị một chữ ngồi ấn xuống bổ đoàn ở bên người lão giả khô gầy kia. Một vệt mỉm cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe miệng của Thái Thanh Thánh Nhân. Đây hẳn là một nụ cười Lý Trường Thọ đã từng nhìn thấy trước đây. Lão Tử hỏi: Ngươi muốn xử trí như thế nào? Lý Trường Thọ vội nói: Đệ tử cảm thấy diệt đi tàn hồn Minh Hà trong đó, có thể bảo lưu được bao nhiêu lực lượng Hồng Liên liền tính bấy nhiêu, sau đó đưa nghiệp chướng Hồng Liên cho Thông Thiên Sư Thúc. Chỉ là lúc này đệ tử không biết nên giải thích cho nhị sư thúc như thế nào. Lão Tử chậm rãi gật đầu, cũng bắt đầu suy tư, dường như là đang muốn làm như thế nào để cho hai vị đệ đệ của chính mình đừng nổi lên tranh chấp. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, xem ra suy nghĩ của chính mình không có vi phạm ý định ban đầu của lão sư. Chờ một chút, lão sư đã bắt đầu suy tư. Lý Trường Thọ mím thật chặt miệng, nhìn lão sư nhà mình lúc này đã nhắm hai mắt lại, đạo tâm còn quắc từng đợt. Thế là, sau 18 ngày đêm, Trường Thọ: Đệ tử ở đây, vốn nói là nửa ngày sẽ trở về, hiện tại hơn nửa tháng đã trôi qua, bất quá vấn đề tam giáo hòa bình lớn như vậy, thánh nhân lão gia có thể thận trọng suy nghĩ hơn nửa tháng, cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù quả thật có một chút hoài nghi, dây thần kinh phản xạ gì đó của thánh nhân lão gia nhà mình có phải quá dài hay không, nhưng hắn cũng không dám nhắc tới loại sự tình này, cũng không dám hỏi. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, cưỡi mây chuồn ra khỏi thiên đình, cấp tốc lướt về hướng Côn Luân Sơn. Bởi vì là đi cầu kiến thánh nhân, lúc này Lý Trường Thọ cũng không tiềm ẩn bản thể, chỉ là thay đổi bộ dáng thành thủy thần. Mây đến trước Côn Luân Sơn, trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ, bỏ đi ý nghĩ tiện đường bái phòng Độ Ách chân nhân. Trước đây hắn đã dùng đạo nhân giấy đi đến chỗ đặt thiên đế chính đức bia nhìn, sự tình Hồng Liên này sở dĩ cấp tốc truyền khắp tam giới, không thoát khỏi liên quan cùng với thủ khẩu Như Bình. Nhưng bản thân chính mình lại là đệ tử Độ Tiên Môn, đi qua gõ tổ sư gia Độ Tiên Môn, như vậy thật sự có một chút không nói được. Sau đó vẫn là mời sư huynh đi một chuyến, phải giải thích thật tốt cho Độ Ách chân nhân sự nguy hại khi tung tin đồn nhảm. Lúc này đã qua 18 ngày, Lý Trường Thọ đoán rằng tám đại cao thủ đạo môn đã tỉnh lại từ trong mộng, hoặc là trực tiếp rời khỏi U Minh giới, hoặc là đang canh giữ ở chỗ đóa hồng liên kia. Vì không phá hư hình tượng vĩ ngạn của các vị sư huynh sư tỷ ở trong đáy lòng của chính mình, Lý Trường Thọ cũng không dùng đạo nhân giấy để ở trên người Bạch Trạch, dò xét tình cảnh xấu hổ sau khi bọn họ tỉnh lại. Đi tới nơi thải hà tĩnh mịch, đến nghe tiên nhân ngự phía trước núi, liền nghe vài tiếng gáy to rõ, một con hạc trắng bay ra khỏi Ngọc Hư Cung lờ mờ phía xa, hóa thành đồng tử tuấn mỹ trong không trung, hành lễ từ xa đối với Lý Trường Thọ. Trường canh sư thúc, lão gia phân phó, bảo đệ tử trực tiếp mang ngài đến hậu sơn. Đây chính là đồ nhi của Nam Cực Tiên Ông Đô Tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đại sư huynh của Na Cha, Dương Tiễn và ba đại đệ tử Diền giáo tương lai, Bạch Hạc đồng tử. Lý Trường Thọ chắp tay hoàn lễ, cưỡi mây tiến về phía trước, lại từ chối nhã nhặn Bạch Hạc đồng tử hóa thành Bạch Hạc chở hắn, cùng với Bạch Hạc đồng tử cùng nhau cưỡi mây tiến về phía trước. Lý Trường Thọ cười hỏi: Quảng Thành Tử sư huynh trở lại rồi. Bẩm sư thúc, Quảng Thành Tử sư thúc đã trở về vào ngày hôm trước, Bạch Hạc đồng tử vội nói. Ngày hôm trước? Lý Trường Thọ lại hỏi. Quảng Thành Tử sư huynh có đề cập tới sự tình có quan hệ với Hồng Liên, đồng tử đáp lời. Sư thúc đã từng bẩm báo đối với lão gia, nói là đóa thập nhị phẩm nghiệp chướng Hồng Liên kia do Trường canh sư huynh bảo đảm, thái cực đồ trấn áp, cực kỳ an ổn. Lý Trường Thọ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, trong đáy lòng không ngừng suy nghĩ. Bất chi bất giác đã bay vào sâu trong mây, lại hoàn hồn ở bên trong bí cảnh. Ngắm nhìn bốn phía, có thể miêu tả là núi vắng trong lành, cảnh sắc dễ chịu, núi xa có màu xanh như ngọc, núi gần có màu xanh lục, mây mù bay lên, sương mù buông xuống, đủ loại tiếng chim hót, linh khí dồi dào. Hồng Hoang mặc dù có rất nhiều động thiên phúc địa, nhưng nơi đây hẳn là nơi thanh lịch và tao nhã nhất. Dù sao cũng đã từng là nơi ở của ba vị thánh nhân. Cách đó mấy trăm trượng, ở bên trong rừng cây linh mộc, vài căn nhà tranh, một vòng hàng rào, liền tạo thành một tòa viện lạc. Bảo ao ở trong viện kia, Hoàng Long chân nhân một trong thập nhị kim tiên xiển giáo đã từng bị thưởng thức. Dưới gốc cây bên cạnh bảo ao kia, Huyền Đô Đại Pháp Sư đã từng đà tọa tại đây, mặc dù đà tọa không bao lâu liền đi đến Thái Thanh Quan bây giờ. Mà cái hố đất nhỏ ở góc tường rào kia, phảng phất như có thể nhìn thấy bóng dáng thần thông không gian đảo hang của Đa Bảo đạo nhân ngày hôm nay kia. Tam Thanh Tiểu Viện, Lý Trường Thọ kêu lên Tháp Đại Gia dưới đáy lòng, Tháp Đại Gia tức giận phàn nàn một tiếng. Sao thế, vào thời điểm có kim đấu muội muội không gọi ta, vào thời điểm cảm thấy không yên lòng liền mới gọi như vậy có hữu dụng không? Sư thúc của ngươi còn có thể vô duyên vô cớ đánh ngươi hay sao? Lý Trường Thọ liên tục nhận lỗi trong đáy lòng, đi theo Bạch Hạc đồng tử đến trước tiểu viện, vái chào đối với viện môn. Bạch Hạc đồng tử hô: Lão gia, Trường canh sư thúc đến. Trong viện truyền đến một tiếng cười khẽ, cửa gỗ kẹt kẹt mở ra, Bạch Hạc đồng tử ở bên cạnh làm dấu mời, Lý Trường Thọ mang theo chút thấp thỏm, cất bước đi vào. Bước qua một bước, cảnh tượng thay đổi một cách tự nhiên. Phía dưới tàng cây phía trước nhiều thêm một cái ghế trúc, trên đó có một vị đạo sĩ trung niên đã từng thấy qua một lần. Lý Trường Thọ không dám nhìn mặt thánh nhân, chỉ cẩn thận cảm nhận đạo vận thánh nhân. Đạo vận của Ngọc Thanh thánh nhân mặc dù mịt mờ, lại giấu diếm ý khuyên nhủ, phảng phất như thế gian vạn vật vốn là ngay ngắn trật tự, mà ở giữa những trật tự này lại tồn tại tiêu dao cùng với an nhàn. Lý Trường Thọ lập tức tiến về phía trước, vái chào đối với đạo sĩ, cất cao giọng nói: "Đệ tử Trường Canh, bái kiến sư thúc." "Ngồi đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng khoát tay, ngưng tụ thành một chiếc bồ đoàn ở bên cạnh. Xiển giáo trọng lễ, Lý Trường Thọ cũng là nhập gia tùy tục, ấn theo đạo môn hữu lễ chính mình đã từng học tại Độ Tiên Môn, trước tiên nói tiếng cảm ơn, cúi đầu hơi vung vạt áo đạo bào lên, đi ra phía sau chiếc bồ đoàn kia, bước chân phải lên trước, lại duỗi chân trái, chậm rãi nhập tọa, hai tay khoác lên phía trước đầu gối. Điều cần chú ý là, mặt trước và mặt sau của đạo bào nở ra như một bông hoa sen, phần hông sau ngồi thẳng ở giữa bồ đoàn, không nghiêng lệch, mới là thanh chính. Ý cười trên khóe miệng của Nguyên Thủy Thiên Tôn nồng đậm hơn một chút, nói: "Ta đáng sợ như vậy sao?" Lý Trường Thọ vội nói: "Ở trước mặt sư thúc, đệ tử không dám thất lễ." Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười lắc đầu, cửa gỗ tiểu viện chậm rãi đóng lại, bên cạnh cũng không có các đệ tử thánh nhân khác. Vị giáo chủ xiền giáo này ấm giọng nói: "Hồng liên cho tam sư thúc của ngươi là được, nhớ rõ đánh tan tàn hồn của Minh Hà lão tổ. Ngày hôm nay ta muốn nói một chút chuyện khác với ngươi." Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thật sự có một chút kinh ngạc, liền lập tức âm thầm tán thưởng. Hắn trước đây chờ 18 ngày tại Thái Thanh Quan, đạt được, cũng chỉ là một câu của thánh nhân lão gia nhà mình. "Theo tâm ý của ngươi." Lý Trường Thọ phảng phất như không biết năm chữ này, không quá hiểu ý của lão sư chính mình, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp để giải thích ý của lão gia nhà mình. Trên đường đi, hắn chuẩn bị 5-6 cái phương án giải thích, chứng minh chính mình cũng không phải là của trò mặt sang hướng tiệt giáo. Ai ngờ, đến trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái gì cũng không cần dùng. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Lý Trường Thọ lập tức nói: "Đệ tử lắng nghe sư thúc giảng dạy." "Cũng không phải là giảng dạy, chỉ là nói chuyện phiếm cùng với ngươi." Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục ấm giọng nói: "Ta có rất nhiều đệ tử, nhưng lại ít có đệ tử giỏi quan sát, ngươi lại rất giỏi. Trường Canh, ngươi cảm thấy tiệt giáo có tệ nạn gì?" Chuyện này hắn làm sao dám đáp vấn đề này, chẳng lẽ muốn nói tiệt giáo đều là hạng người khoác vảy mang giáp? Nếu nói như vậy ở trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, tất nhiên là sẽ đạt được hảo cảm của thánh nhân xiển giáo, nhưng như vậy chẳng phải là trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, lại có mặt mũi gì đi gặp Vân Tiêu? Lý Trường Thọ phản ứng rất nhanh, nghiêm mặt nói: "Những gì mà đệ tử nhìn thấy có thể hơi phiến diện, xin sư thúc chớ trách. Trong mắt của đệ tử, tệ nạn của tiệt giáo ở chỗ có quá nhiều người, giá đỡ quá lớn, không ít sinh linh hung ác lẫn vào trong đó, làm liên lụy đến khí vận tiệt giáo. Tiệt giáo vốn là thiếu đi bảo vật trấn áp giáo vận, tình hình bây giờ càng lạc không thể lạc quan." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Cái nhìn của ngươi quả thật không sai, sự tình ta lo lắng nhất chính là tiệt giáo sẽ liên lụy đến bản thân y." Lý Trường Thọ nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu ra điều gì đó. Ở trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ là Thông Thiên giáo chủ, tiệt giáo là tiệt giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với tiệt giáo là không vừa mắt, nhưng đối với Thông Thiên giáo chủ vẫn như cũ có tình nghĩa thâm hậu. Quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm túc dạy dỗ: "Hồng liên này nếu như thật sự có thể giúp tam sư thúc của ngươi trấn áp giáo vận, như vậy cũng là chuyện tốt, nhưng ngươi cũng cần khuyên y đôi câu, bảo y đừng có dùng hồng liên đi che chở những người tâm tính bất thiện. Bây giờ đại kiếp hạ xuống, chúng đệ tử của ta và chúng đệ tử của y cùng nhau nhập kiếp, chưa chắc đã không phải là thời cơ thanh lý môn hộ." Lý Trường Thọ liên tục gật đầu, chắp tay cúi đầu, nói: "Nhị sư thúc giảng dạy, đệ tử nhớ kỹ." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn tán cây sum suê trước mắt này, tiếp tục chậm rãi nói với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ hết sức chăm chú nghe, cố gắng suy tư đáp lại ra sao, tận lực để cho câu trả lời của chính mình đầy đủ ổn thỏa, sẽ không làm cho thánh nhân không vui. Hắn cũng thiết thực cảm nhận được, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Thông Thiên giáo chủ là thật sự lo lắng, đối với đại bộ phận đệ tử tiệt giáo quả thật có một chút phản cảm mâu thuẫn căn bản giữa xiển giáo cùng với tiệt giáo, ngoại trừ trong đại kiếp nhất định phải có đầy đủ kiếp cho, cũng nằm ở chỗ này. Đây chính là nguyên nhân từ thượng cổ đến nay, các tiên xiển giáo quảng thành tử chủ động duy trì khoảng cách cùng với tiên tiệt giáo từ đầu tới cuối, luôn không ngừng xung đột. Đương nhiên, cũng không thể bỏ qua công lao châm ngòi thổi gió của Nhiên Đăng, người có dụng ý khó dò. Có nên hay không thừa cơ hỏi thái độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Nhiên Đăng một chút? Lý Trường Thọ nhanh chóng bỏ đi ý niệm như vậy, bằng niệm mấy lần ổn tự kinh. Hắn là đệ tử nhân giáo, làm sao có thể can thiệp vào giáo vụ Xuyền giáo, dù sao thì ai cũng không biết, Nhiên Đăng có phải là quân cờ của Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không, hay là có tính kế gì khác. Lý Trường Thọ ngây người nửa canh giờ ở bên trong Tam Hữu Tiểu Viện, phần lớn thời gian đều là nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thông Thiên giáo chủ thu đồ tùy ý như thế nào, không ổn thỏa như thế nào. Tổng kết một câu, y như vậy là không được, ba vị thánh nhân lão gia này, quả nhiên là ba loại tính tình khác biệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn như không có gì phải lo lắng, kỳ thực đều đang quan tâm mọi thứ, thậm chí muốn vì Thông Thiên giáo chủ an bài sự tình chỉnh đốn tiệt giáo. Thông Thiên giáo chủ tất nhiên là phóng khoáng ngông nghênh, mọi thứ cũng không quá quan tâm, lại hăng hái, muốn lấy ra một chút hy vọng sống từ trong thiên địa vì chúng sinh. Lão gia nhà mình liền lợi hại, thanh tĩnh vô vi, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, chuyện có thể bàn giao cho đệ tử làm thì chính mình sẽ tuyệt đối không ra tay, thậm chí phát nhiệm vụ cho đệ tử, cũng đều là một chữ đi. Phần còn lại, hãy tự tìm hiểu. Chưa đi đến Ngọc Hư Cung, Lý Trường Thọ cưỡi mây trực tiếp rời khỏi Côn Luân Sơn, sau đó thì triển bí pháp phong độn, hóa thành một vệt thanh quang, lặng lẽ xẹt qua bên trong thiên địa, chạy về trụ trời Đông Hải, bay xuống U Minh giới. Tiếp theo, chính Đờ Hồng Liên vào trong Bích Du Cung, uyển chuyển biểu đạt một chút ý kiến của Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Thông Thiên giáo chủ. Nếu hai vị thánh nhân lão gia có thể bắt tay giảng hòa, như vậy đại kiếp đạo môn liền có thể trực tiếp hóa giải non nửa. Đáng tiếc, lúc này Lý Trường Thọ đã có thể dự liệu được, Thông Thiên giáo chủ hẳn là sẽ không để lời thuyết phục của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong lòng. Lúc đi ngang qua Phong Đô Thành, phát hiện ra Thiên Đình cùng với địa phủ đã lui binh khỏi huyết hải, U Minh giới đã khôi phục an bình như ngày xưa. Lý Trường Thọ cố ý âm thầm liếc nhìn ba vị nhân tài mới nổi kia, nhìn thấy bọn hắn đang cố gắng đọc kinh văn, hóa giải oán khí oan hồn, hài lòng gật đầu. Nhìn cảnh giới của Ngao Ất lúc này, khoảng cách so với cảnh giới Kim Tiên đã là không xa, sau đó cho y nghỉ phép mấy chục năm, trở về Long Cung đào tạo sâu một phen, mở ra huyết mạch Long Vương, bước vào cảnh giới Kim Tiên sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Vì lý do ổn thỏa, cho y một viên cửu chuyển kim đan để làm chuẩn bị, dù sao cũng là hảo huynh đệ nhà mình. Cảnh giới của Biện Trang so với cảnh giới Kim Tiên cũng đã không xa, tiếp tục bồi dưỡng như vậy, nhất định có thể trở thành nhân tài trụ cột Thiên Đình, chỉ là không thể phải y đi tiêu diệt nữ yêu tinh, đối phó với nữ yêu vương. Linh Châu Tử tất nhiên là không cần nhắc nhiều, bây giờ có đại khí vận gia thân, hẳn là rất nhanh liền có thể kéo ra chênh lệch cùng với Biện Trang. Lúc này Linh Châu Tử tu hành vu tộc chiến pháp, cận thân vật lộn với Ngao Ất cũng đều không rơi vào hạ phong. Vừa nghĩ đến đây, trong đáy lòng Lý Trường Thọ liền không nhịn được nổi lên các loại nói thầm. Tam đệ Ngao Bính của Ngao Ất, ở bên trong đại kiếp phong thần nguyên bản, chính là sẽ bị Linh Châu Tử chuyển thế thành tiểu na cha dùng loạn quyền đánh chết, đưa lên phong thần bằng. Mặc dù chính mình hiện nay đã là có thực lực ngăn cản không để cho bi kịch như vậy phát sinh, nhưng hậu sự như thế nào thật sự khó có thể đoán trước. Tự việc sư phụ của chính mình bị ngộ sát cũng có thể thấy được, lực lượng kiềm chế của thiên đạo là không thể khinh thường. Vẫn phải nghĩ biện pháp, để Ngao Ất cùng với Linh Châu Tử không tiếp xúc quá gần, tranh cho đến lúc đó Ngao Ất giày vò trong lòng. Vì ổn thỏa, sau đó liền mang Linh Châu Tử trở về Thiên Đình, để y chơi đùa nhiều cùng với Tiểu Thỏ Ngọc, ít tiếp xúc cùng với Kha Nhạc Nhi. Làm không tệ, Lý Trường Thọ lưu lại một tiếng cười khẽ ở bên tai ba người này, sau đó độn về hướng huyết hải. Ngao Ất, Biện Trang, Linh Châu Tử ngừng tụng kinh, quay đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng không phát hiện ra tung tích của Lý Trường Thọ. Biện Trang không nhịn được dùng mình một cái. Thủy thần đại nhân đây là cố ý hù dọa người sao? Linh Châu Tử cười nói. Sư thúc hẳn là đi ngang qua nơi đây, nhìn chúng ta một chút, cũng may là không thấy biện phó thống lĩnh lười biếng vui đùa ở chỗ này, nếu không nhất định là sẽ bị sư thúc trách phạt, Ngao Ất ấm giọng nói. Giáo chủ ca ca kỳ thật rất ôn nhu, có khi nói muốn trách phạt, cũng chỉ là đặt ở ngoài miệng, Biện Trang phát ra một tiếng ai thán. Đó là đối với ngươi thôi, Ất Ất. Ha ha, Linh Châu Tử không khỏi bị xưng hô như vậy chọc cho bật cười, đạo hiệu của sư phụ nhà mình cũng có chữ Ất. Trên trán của Ngao Ất nổi lên gân xanh, mắng. Ai bảo ngươi phẩm hạnh không đoan chính, thấy một vị tiên tử yêu một vị, ngoài miệng mang theo giao chỉ tinh tử, trong đáy lòng lại nghĩ đến Thường Ngang Nguyệt Cung. Ngươi lại cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có ngày sẽ bị thiên quy xử trí, hóa gương mặt này của ngươi thành một khuôn mặt xấu xí làm cho người ta sợ hãi. Biện Trang cười hắc hắc. Yên tâm, điều thiên quy nào không cho ta yêu thích tiên tử rồi, ta chỉ cần tôn trọng cấp bậc lễ nghĩa, không đi mạo phạm tiên tử. Thưởng thức một chút còn không được sao. Linh Châu Tử nhớ tới ba cách kết bạn mà chính mình học được từ đầu châu mặt ngựa nào đó, ở bên cạnh thở dài. Hai vị phó thống lĩnh giao tình thật sâu, thật sự làm cho Linh Châu ghen tị, cũng lộ ra biểu tình hâm mộ. Ngao Ất cong khóe miệng lên. Nếu không phải giáo chủ ca ca có bàn giao, bảo ta trông kỹ y, ai thèm để ý tới y. Không phải vậy đâu, chúng ta là phó thống lĩnh tốt nhất thủy quân thiên hà, phụ tá đắc lực mà thủy thần đại nhân tín nhiệm nhất. Biện Trang có ý đồ đưa tay kề vai sát cánh đối với Ngao Ất, bị Ngao Ất dùng một chân đạp ra ngoài. Tiếp đó, Biện Trang xoay động nhãn châu, cười hắc hắc. Ngày hôm nay ba chúng ta không bằng học phàm nhân một ít, tiến hành kết nghĩa kim lan, thế nào? Ngao Ất hất ống tay áo lên, ngược lại là cũng không cự tuyệt. Linh Châu Tử đang muốn kết thêm nhiều bạn tốt, lập tức vỗ tay bảo hay.